đều cảm thấy Long Tể Tướng sẽ làm phản hoàn toàn là mình đã bị vắng vẻ bố trí. Muốn là dựa theo lời này đến xem, cái kia chính là sớm U Minh Đế Quốc người. Trên ý nghĩa liền không đồng dạng, hậu kỳ phản bội cùng một mực là gian tế. Hoàn toàn là hai cái ý tứ, nhận không công bằng đối đãi, phản bội ngược lại là tình có thể hiểu, nhưng gian tế liền không đồng dạng, một mặt giả vô tội, vụng trộm đã sớm có kế hoạch. Cầu vote đánh giá Carverter 9-10, chương 407, người xâm nhập chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.